Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 467, Cầu Long Quyết Đoán. Ràng buộc chi lực kết nối. Rasaku nhìn xem Cầu Long, tâm linh cảm ứng nói: "Cầu Long, tiếp xuống nhờ ngươi, bất quá đừng lại bạo phát. Ngươi như thế mặc dù mạnh, nhưng là đến tiếp sau muốn suy yếu không biết bao lâu thời gian. Ta không thể mắt thật thật nhìn xem đến lúc đó tại chiến đấu sau cùng bên trong. Ngươi tại giống như Sania ngã xuống." Cầu Long im lặng, nhưng là khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía còn tại mặt đất giãy giụa hô ô. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó một đạo cực hàn lôi viêm hung hăng trúng đích hô ô, thành công đem nó đóng băng. Gặp này cơ hội tốt như vậy, Cầu Long làm sao buông tha. Phiêu dần bâu, giao thoa thiểm điện, hội tụ, hung hăng đánh rớt tại băng phong hô ô trên thân. Hô ô căn bản không kịp phản ứng lúc, hoặc là nói, nó chính là mượn nhờ cuối cùng này phiêu dần bâu, giao thoa thiểm điện, cưỡng ép mất đi năng lực chiến đấu. Từ đó mượn nhờ trùng sinh bản nguyên cưỡng ép đột phá băng phong, khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, thiêu đốt, khối băng chậm rãi tan rã. Mewtwo Gravity, trọng lực, ảnh hưởng cũng là biến mất. Ho-o cao minh một tiếng, lần nữa phóng lên tận trời. Đây là Ho-o lần thứ hai mất đi năng lực chiến đấu, cũng là một cái 10 phần mấu chốt thời cơ. Rasaku đếm thầm thời gian, 7 giây, ngay tại lúc này, Cầu Long nổi giận gầm lên một tiếng, chiến giống sóng âm trực tiếp áp chế Ho-o, trong lúc nhất thời cũng là để Ho-o không cách nào động đậy. 7 giây, là Ho-o sau khi trùng sinh suy yếu kỳ cuối cùng 2 giây, mà bay về phía không trung sau Ho-o cũng là rõ ràng buông lỏng xuống. Mà đối mặt Cầu Long không phải kỹ năng công kích chiến giống, Ho-o rõ ràng cũng là không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Chiến giống thành công trúng đích, cũng là cho Rasaku chỉ ra về sau chiến đấu kỹ xảo chỗ. Cầu Long thân hình đột nhiên biến mất, mà tại xuất hiện thời điểm, đã tại Ho-o trên đỉnh đầu, cực hàn lôi viêm bộc phát, mạnh mẽ năng lượng ba động trong nháy mắt quét sạch hô ô. Về sau hung hăng lần nữa đập về phía mặt đất. 8 giây, hô ô suy yếu kỳ đã qua, nhưng là còn có 2 giây thời gian mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Mà 2 giây, đầy đủ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo phiêu dần bâu, giao thoa thiểm điện, đột nhiên rơi xuống, cuồng bạo thiểm điện không lưu tình chút nào hung ác bổ hô ô. 2 giây thời gian bên trong, mang cái Ho-o thành tấn tổn thương. Ho-o còn không có kịp phản ứng, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Theo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lần nữa dấy lên, Ash sắc mặt khó coi. Rất rõ ràng, trải qua nhiều lần như vậy cùng Ho-o giao thủ, Rasaku đã nắm giữ Ho-o sau khi sống lại suy yếu kỳ. Mà tại cái này suy yếu bên trong, Ho-o mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, đều sẽ tiến vào một cái thung lũng. Rasaku cũng là bắt lấy cơ hội này, chỉ cần Cầu Long năng lượng đầy đủ, liền có thể chết ngồi xổm Ho-o phục sinh thời gian, chậm rãi làm hao mòn Ho-o trùng sinh số lần, mà Ho-o cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, lần lượt trùng sinh, lần lượt Smackdown, đánh rơi, Cầu Long cùng Rasaku phối hợp càng ngày càng tốt, chính là gắt gao kẹp lại 7 giây thời gian này tiết điểm. Tới tới lui lui đánh bại Ho-o trọn vẹn 8 lần. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lần nữa dấy lên, Ho-o không có gấp bay lên. Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, nham thạch lặng yên hiển hiện, sau đó hung hăng đánh trúng vào Ho-o, đem nó một mực vây chết tại những thứ này trong nham thạch. Ở đây khán giả trông thấy một màn này, cũng là nhao nhao âm thầm vì As cùng Huo cử động điểm tán. Chỉ có dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Huo mạnh mẽ dùng Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, công kích mình, mặt ngoài là tổn thương tự thân, nhưng là bởi vì có một tầng nham thạch bảo hộ. Cầu Long cực hàn lôi viêm nhất định phải trước phá hủy bề ngoài nham thạch. Lúc này mới có thể đánh trúng bên trong Huo. Khả năng có người sẽ nói, vì cái gì Huo không xa khoảng cách điều khiển nham thạch. Dùng Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, nham thạch đến triệt tiêu cầu Long cực hàn lôi viêm. Dạng này xác thực có thể, nhưng nếu như là Huo trạng thái đỉnh phong dưới, nó đều muốn nhất định phải suy tính một chút. Nếu như cầu Long để đường tấn công thoáng cải biến một chút, vòng qua nham thạch một chút, như vậy mang cho Huo cũng là một cái 10 phần khó giải quyết tình huống. Cho nên Huo thà rằng tự mình động thủ, mặc dù mang đến cho mình một chút tổn thương, nhưng Huo chính mình cũng là có chừng mực, sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Mà lại dạng này đầy đủ phương vị bọc vào, cũng là có thể cho Huo tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Oanh, hòn đá đột nhiên nổ tung. Huo mang theo trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, nhất phi trùng thiên, một tiếng phẫn nộ cao minh, công bố lấy Huo phản công kèn lạnh. Sau một khắc, Recover, tự mình tái sinh, ánh sáng thoáng hiện. Bởi vì Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, mang tới tổn thương trong nháy mắt chữa trị, mà Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, cũng là lần nữa hội tụ. Nham thạch to lớn khối hướng phía cầu Long phun ra đến mang cực hàn lôi viêm đập tới. Hai chiêu chạm vào nhau, lập tức vỡ ra, As con mắt nhắm lại, tại vỡ ra về sau, tứ tán năng lượng bên trong. As rõ ràng phát hiện lôi điện giảm bớt. Không, không thể nói là giảm bớt. Đã có thể nói bên trên là cực kỳ bé nhỏ. Rasaku cũng là phát hiện điểm này. Đồng thời cũng là ám đạo không tốt. Mặc dù thành công đánh bại Huo 8 lần. Nhưng là cái này 8 lần thành công. Cũng là bởi vì cầu Long không chút nào giữ lại điên cuồng chuyển vận tiền đề. Siêu phụ tải lôi điện chuyển vận. Đã để cầu Long trong cơ thể dự trữ điện lực sắp hao hết. Dùng trong trò chơi thuyết pháp tới nói, cầu Long cực hàn lôi viêm cùng Fusion Bow giao thoa thiểm điện, bờ mông giá trị đã về không, đã không cách nào lại lần sử dụng kỹ năng. Cầu Long trạng thái cực kém, mà Huo đầy máu phục sinh. Đồng thời bởi vì 8 lần liên tục đả kích, đã để Huo ổ giận mắc. Đối mặt nổi giận Huo, cầu Long trong lòng cũng là biết, mình đã không có càng nhiều biện pháp đến đối mặt Huo. Không, còn có một cái kỹ năng. Cầu Long nghĩ đến, nó còn có một cái kỹ năng có thể tới đánh cược một keo. Rasaku cũng là rõ ràng, cầu Long xác thực có thể dùng kỹ năng kia đến đánh cược một keo. Nhưng là cái này biểu thị. Cầu Long đã bỏ đi chống cự, nó đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào sau cùng Charizard trên thân. Muốn cược sao? Rasaku hỏi cầu Long, cược đi, dù sao nếu như không cần chiêu kia. Nghĩ tiêu hao Huo lượng máu cũng không thực tế. Cầu Long bình thản nói, đồng thời dựng lên hai tay, ngăn cản được Huo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, tổn thương. Rasaku im lặng, sau đó gật gật đầu. Đây là cầu Long ý nghĩ. Hắn muốn tôn trọng, mà As bên này, nhìn xem cầu Long chỉ là dựng lên hai tay để ngăn cản Huo Sacred Fire. Ngọn lửa thần thánh, As đã xác nhận, cầu Long đã là nỏ mạnh hết đà. Sau đó As kêu lớn, Huo, thỏa thích chuyển vận đi. Cầu Long đã là nỏ mạnh hết đà. Huo cao minh một tiếng, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lần nữa dấy lên, sau đó hướng phía vẫn như cũ bảo trì phòng ngự tư thế cầu Long phun ra mà đi. Lorelai nhìn trước mắt một màn này, thầm than một tiếng, sau đó nói, kết thúc, Asho xác thực mạnh a. Liên tục đánh bại Rasaku mấy cái Pokemon. Kết thúc, cũng là thời điểm bắt đầu. Lily trong mắt tinh quang lóe lên nói. Rasaku ta thật sự là quá quen thuộc. Cái biểu tình kia là đem tất cả đến tiếp sau đều nghĩ đến về sau mới có thể toát ra biểu lộ. Cầu long sẽ bại, Ho-Oh cũng nhảy nhót không được bao lâu. Lily vừa dứt lời, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hung hăng đánh trúng vào cầu long. Mà cầu long tại Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh bên trong chậm rãi buông xuống hai tay, ánh mắt bình thản nhìn xem Ho-Oh. Rasaku thì kia bình thản, thanh âm cũng là đúng lúc đó vang lên. Sau cùng Endeavor, làm bừa, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.